Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc, quyển 2, góc truyện audio.com. Mà lúc này, đại quân Kinh Châu cùng Hán Trung từ phía nam tới, cũng gặp phải đối thủ lợi hại. Tuy rằng quân Kinh Châu liên hợp tiến quân cùng quân Hán Trung, nhưng vì để cho Trương Vệ hết hy vọng, Khoái Việt pha trộn 5 vạn quân Hán Trung mà Trương Vệ mang theo cùng 10 vạn quân Kinh Châu. Bởi như vậy, dù Trương Vệ có ngàn biện pháp, hắn cũng không thể một mình đào tẩu. Mà Trương Vệ thì sao? Tuy rằng hắn không nghĩ tới việc chạy trốn, nhưng hắn có ý định tìm cơ hội từ chính trong quân mình. Ỷ vào quân thế, đàm phán cùng quân Kinh Châu. Trong mắt của Trương Vệ hắn, trừ phi mấy người Lưu Bị với Khoái Việt chấp nhận hao tổn binh lực rất lớn tiêu diệt chính bản thân mình, cũng chỉ có thể đồng ý điều kiện của mình. Chỉ cần mình kiên quyết một lòng, bọn người Lưu Bị nhất định sẽ không thể làm gì mình. Nhưng Khoái Việt lại phá vỡ tư tưởng này của hắn, khiến cho hắn chỉ có thể ngoan ngoãn cùng đi theo, bởi vì từ Uyển Thành đến Lạc Dương cũng không có nhiều quan ải. Cho nên đoạn đường này, đại quân Lưu Bị tiến quân cực kỳ trôi chảy. Một ngày, khi còn cách Nghi Dương không xa, Lưu Bị đang đàm phán vui vẻ cùng Khoái Việt với Tư Thứ. Trinh sát báo lại, phía trước có kẻ thù cản con đường, Hoàng Trung tướng quân không dám một mình động binh, đặc biệt mệnh bọn tiểu nhân hồi báo sứ quân. Hả, địch quân có bao nhiêu nhân mã? Lưu Bị hỏi, ước chừng có hơn 1 vạn người. Trinh sát đáp, hơn 1 vạn người, căn bản chính là muốn tìm chết. Trương Phi nghe nói quân Hứa Thành chỉ có 1 vạn người. Lập tức hắn vui mừng nói, đại ca, khiến cho đệ lĩnh một đội binh mã, đi tới diệt bọn chúng. Dực Đức tướng quân không thể lỗ mãng, Tư Thứ vội vàng ngăn cản Trương Phi. Hắn lại nhìn trinh sát hỏi, quân địch là người phương nào lãnh binh, vì sao Hoàng lão tướng quân không tấn công? Đối phương tổng cộng có 3 loại cờ, theo thứ tự là Vương, Hồng, Điền. Hoàng Hán Thăng tướng quân hoài nghi người lãnh binh quân Hứa Thành chính là Vương Việt, cho nên không dám một mình xuất binh tấn công. Trinh sát đáp, phù, nghe xong trinh sát nói, Lưu Bị thở ra một hơi, nói, không thể ngờ Hứa Thành lại phái Vương Việt đến ngăn cản quân ta. Người này võ nghệ cực cao, thiên hạ vô song, cho dù là Lã Bố sợ cũng khó có thể thắng hắn. Chúng ta cần phải làm gì? Vậy chữ Hồng chính là đại tướng Hồng Phong dưới trướng Hứa Thành rồi. Nghe nói người này từng đánh bại Tôn Kiên, tuyệt đối không thể xem thường. Chữ Điển có lẽ chính là Điển Vi, người ngày xưa đi theo Lệ Phương càn quét Hung Nô. Hứa Thành thật sự quá coi trọng quân ta, hắn lại phái ra 3 viên đại tướng. Khoái Việt cũng ở một bên nói, mà lúc này Trương Phi cũng rất biết điều. Tuy rằng hắn không sợ, nhưng hắn cũng biết mình không là đối thủ của Vương Việt. Sao có thể lại can thiệp vào thì sao? Ha ha, Lưu Sứ Quân, Hùng Tâm ngày xưa đại chiến Lã Bố trước Hổ Lao Quan đã đi đâu rồi? Chẳng lẽ ngươi e sợ chiến sao? Trương Vệ ở một bên châm chọc nói, nhưng lời nói của hắn cũng không gây ra phản ứng gì. Chỉ có một mình Trương Phi hung dữ trừng mắt nhìn hắn vài lần. Sứ Quân, Tử Nhu tiên sinh, Tư Thứ đột nhiên nói, tuy rằng mấy người Vương Việt lợi hại, nhưng cũng không thể nói là chúng ta kém cỏi. Huống chi, đối phương võ nghệ cao cường, nhưng không nghe nói mưu trí có chỗ nào cao minh hơn nữa. Quân ta binh lực là bọn hắn gấp 10 lần. Chúng ta hà tất sợ bọn họ? Thiện Phúc tiên sinh nói không sai. Đúng, Lưu Bị chột dạ. Chúng ta có mưu kế của Khoái Việt tiên sinh với Thiện Phúc tiên sinh. Cần gì phải e ngại mấy kẻ không có dũng lực? Truyền quân lệnh của ta, toàn quân tăng tốc đi tới, hội hợp cùng Hoàng Hán Thăng tướng quân. Lưu Bị nghe xong lời Tư Thứ nói, tinh thần lại phấn chấn. Hắn nói, lúc này đây, Hoàng Trung ở cách trung quân của Lưu Bị cũng không xa. Cho nên, Lưu Bị mang theo đại quân rất nhanh tiến đến chỗ quân Hoàng Trung. Sau khi bái kiến Hoàng Trung, đám người Lưu Bị liền đi tới trước trận, nhìn về phía quân Hứa Thành. Một điều nằm ngoài dự liệu của bên Lưu Bị là hơn 1 vạn người ở phía đối diện cũng không phải là do Cung Nỗ Thủ với Đao Thuẫn binh tạo thành như bọn hắn đã nghĩ. 1 vạn quân này, toàn bộ mặc giáp ra, tay cầm trường đao mà thôi. Chỉ có chỗ hiểm trên người mới có một mảnh thép bảo vệ. Hơn nữa, những binh lính này cũng đứng tương đối lỏng lẻo, cũng không hình thành trận thế dày đặc. Còn nữa, chính là bọn hắn cũng không xếp thành đội ngũ chỉnh tề. Mà trước trận một vạn đại quân này, có ba viên đại tướng cưỡi ngựa đứng đối lập cùng bọn hắn từ phía xa. Ở giữa có một người, chính là Vương Việt mà huynh đệ Lưu Bị đã bài kiến. Toàn quân bày trận, Lưu Bị hạ lệnh, nhưng lần này Lưu Bị đã quá nôn nóng. Hắn đã quên rằng đại quân của hắn do quân Kinh Châu với quân Hán Trung pha trộn mà thành. Xếp thành hàng hành quân thì không thành vấn đề, nhưng một khi phải xếp trận thế chiến đấu thì lại không hề dễ dàng. Quân lệnh được chuyển xuống quân Kinh Châu, quân Kinh Châu lập tức hình thành xuất trận thế thường dùng. Nhưng trận thế thường dùng của quân Hán Trung lại không giống như vậy. Tuy rằng Từ Thứ vội vàng ngăn cản hắn, nhưng mệnh lệnh đã do lính liên lạc truyền xuống bên dưới. Tuy rằng Lưu Bị nhanh chóng thu hồi quân lệnh, nhưng đã tạo thành đôi chút hỗn loạn. Đúng lúc này, chứng kiến cơ hội tốt, Vương Việt, trường kiếm vung lên, phát động đại quân xông lên tấn công. Lưu Bị cũng thật không ngờ. Kỳ thật, nếu hắn có thể đứng ở chỗ cao, hắn có thể nhìn rõ ràng trận thế của đội quân trước mặt hắn có hình dạng như thế nào. Mỗi 6 người hình thành một trận hình tròn, viên trận, chính giữa có một người, bên ngoài 5 người, như vậy 6 tiểu trận lại hình thành một đại trận. Theo thứ tự suy ra, hơn 1 vạn người ở trước mặt hắn tạo thành một trận thế rất lớn. Coi như là khi bọn hắn công kích, trận thế này cũng không có thay đổi, cho nên dù Lưu Bị nhìn thấy tình huống khẩn cấp, không thể không mệnh lệnh tướng sĩ thủ hạ toàn thể công kích. Đại quân của hắn cũng không thể xông qua đội ngũ do hơn 1 vạn người tạo thành. Mà đại quân Lưu Bị lập tức đã bị khóa chặt, mà khi hai quân giằng co cùng một chỗ, đám binh sĩ liên quân Kinh Châu cùng Hán Trung giống như là bị trận thế cực lớn này cắn nuốt. Biến mất từng mảng một. Nhớ ngày đó, Quyền Thuật Quân lần thứ nhất một mình giao chiến, lấy một địch 5, đối mặt 5 vạn quân Tây Lương của Trương Tế. Lúc này, tuy rằng Lưu Bị có đông quân hơn thế nhưng nói một cách chính xác, các phương diện của đại quân Lưu Bị đều kém hơn 5 vạn quân Tây Lương. Hơn nữa, chính ngay trong đại quân này vẫn còn tồn tại tâm tư khác thường của riêng mình. Sao có thể nói đại quân này đồng tâm đối địch? Nhất là Vương Việt, hắn dục ngựa xông trận trước tiên. Vương Việt căn bản cũng không quản trước mặt có bao nhiêu người. Trực tiếp đánh thẳng về hướng Lưu Bị. Lưu Bị vô cùng kinh hãi. Hắn đành phải mệnh lệnh cho Trương Phi với Hoàng Trung nghênh chiến. Nhưng hai người Trương Phi, Hoàng Trung, rất nhanh chóng bị Hồng Phong với Điển Vi ngăn cản. 4 người chém giết theo từng đôi. Trương Phi đối mặt Hồng Phong, Hoàng Trung, tức thì đối mặt Điển Vi, mà Vương Việt, vẫn hoàn toàn không ngừng lại, đánh thẳng tới chỗ Lưu Bị. Cái này, Lưu Bị hoàn toàn kinh hãi. Hắn không biết nên làm như thế nào. Nếu như hắn ở lại tại chỗ, ai dám cam đoan Vương Việt sẽ không thể giết hắn. Nếu như hắn né tránh, tất nhiên sẽ kéo theo toàn quân trận trở nên đại loạn. Lưu Sứ Quân, chúng ta cần phải làm gì đây? Khoái Việt cũng nhìn thấy Vương Việt, nhất là khi hắn nhìn thấy một con đường máu do chính Vương Việt chém giết mà thành. Các binh sĩ ở trước mặt hắn giống như là giấy, căn bản không thể ngăn cản hắn dù chỉ trong một khắc. Sứ quân, đi mau, nếu ngài không đi thì sẽ không còn kịp, Từ Thứ hiểu rõ tình thế hơn bất kỳ người nào khác. Những binh lính này không thể ngăn được Vương Việt, thử nghĩ lại. Hứa Thành từ khi thu Vương Việt làm thủ hạ, hắn hầu như không cho Vương Việt xuất chiến, vì đã bị kìm hãm lâu ngày. Lúc này, Vương Việt chỉ sợ còn lợi hại hơn vài phần so với mãnh hổ ra khỏi cõi. Nếu sứ quân ngài không đi, sợ rằng sẽ không thể đi được. Khi đó, 15 vạn đại quân chỉ có vận mệnh bị tàn sát. Ai, Lưu Bị tức giận hất roi ngựa lên, mệnh lệnh cho thủ hạ rút lui. Sau đó, hắn quay đầu ngựa, chạy, nghe thấy hiệu lệnh, tướng sĩ quân Kinh Châu với quân Hán Trung cũng lập tức quay người bại lui. nhưng điều khiến bọn hắn không thể ngờ là những tướng sĩ quân Hứa Thành đang giao chiến cùng bọn hắn còn chạy nhanh hơn cả bọn hắn. Một đường đuổi giết bọn hắn cũng không thoát được, bọn hắn cứ chạy như này, ngược lại bị chết còn nhanh hơn. Sứ quân, mệnh lệnh tướng sĩ phía trước quay lại nghênh địch, mà chúng ta một lần nữa triệu tập binh sĩ phía sau kết thành trận. Chống đỡ quân địch, Từ Thứ la lên, Lưu Bị không cần nghĩ ngợi. Hắn lập tức thay đổi hành động theo đề nghị của Từ Thứ. Dưới sự cố gắng của Lưu Bị, quân Kinh Châu, đang tán loạn, bắt đầu trở nên có trật tự, nhưng vẫn câu nói kia, có chuẩn bị mới có thu hoạch, dù bên Lưu Bị phản ứng kịp thời, cũng không sánh bằng quân Hứa Thành có chuẩn bị, phản ứng nhanh, ngay khi hậu quân Lưu Bị sắp chỉnh đốn và sắp đạt thành công. Ở hai bên sườn đại quân của hắn, đột nhiên xuất hiện hai đội kỵ binh, mỗi một đội đều ước chừng có 2-3 nghìn người, giống như hai thanh trường đao sắc bén, hung hăng cắm vào hai bên sườn hậu quân lôi thôi của Lưu Bị hắn. Lưu Bị, ngươi đồ tặc tử tai to, chạy đâu, Lưu Hóa ở chỗ này, tướng lĩnh chỉ huy đội kỵ binh bên trái kêu gào nói. Đại đao trên tay hắn càng không chút lưu tình, liên tiếp cướp đoạt tánh mạng quân Kinh Châu. Lưu Bị đang còn cảm thấy lạ lẫm khi nghe thấy cách xưng hô tên giặc tai to. Phía bên phải cũng có tiếng la truyền đến. Lưu Bị, đầu của ngươi, Bùi Nguyên Thiệu ta muốn lấy rồi. Nạp mạng đi, mà quân Kinh Châu vừa mới chỉnh quân trông có dáng vẻ đôi chút. Sau khi bị hai đội quân đầy đủ sức lực hung ác đánh một kích, lại lần nữa lâm vào tình trạng hỗn loạn không chịu nổi. Thừa thời cơ này, Vương Việt lại điên cuồng đánh về phía Lưu Bị. Cái này, phải là gì bây giờ? Lưu Bị nhìn thấy tình hình trước mắt, thất kinh trong lòng, nên biết rằng, năng lực quân sự của hắn vốn cực kỳ bình thường. Hắn nào có thể đối phó được với tình huống trước mắt? Sứ quân, không có cách nào, hiện nay chỉ có cách rút quân, rồi mới định đoạt tiếp. Từ Thứ cũng đành chịu, tố chất của quân Kinh Châu, kém hơn quân Hứa Thành cũng không phải là nửa lần hay một lần. Ai, Lưu Bị lại một lần nữa thở dài. Hắn không thể không tiếp tục ban ra hiệu lệnh. Sau đó, chạy trước, mà Vương Việt chứng kiến Lưu Bị lại bỏ chạy. Trước mặt mình lại có rất nhiều binh sĩ cản đường. Biết mình không thể đuổi kịp Lưu Bị, nên lập tức dừng ngựa lại. Coi như hắn buông tha cho Lưu Bị một con đường sống. Đúng lúc này, một tiếng xé gió cực kỳ bén nhọn truyền đến. Vương Việt cảm thấy da đầu mát lạnh. Hắn vội vàng hơi nghiêng người. Chỉ thấy một mũi tên lông vũ bỗng nhiên lướt qua chóp mũi hắn. Vương Việt giận dữ, hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Hoàng Trung đã bắn ra mũi tên thứ hai hướng về phía hắn. Cách chương.